Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 172 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sự trùng lập về thời gian, Diệp Phong giải thích. Đạo quan của phái Hỗn Nguyên này được xây dựng vào năm 1930 và đã bị phá hủy trong cuộc hỗn loạn kéo dài 10 năm. Theo tính toán, tuổi tác của Đại sư Đức Hoành vào năm 1930 hẳn là mười mấy tuổi. Phật môn cũng có truyền thống cho phép người sinh ra ở nhà Phật từ nhỏ đi xuống núi để tìm hiểu hồng trần. Ta hoài nghi Đại sư Đức Hoành ở tuổi 20 đã từng đến nơi này, mà khi đó vừa vặn gặp phải chuyện sao chép này. Trùng hợp, Trương Linh Tu hẳn cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó mà xuất hiện ở nơi này. Quan ta gật gật đầu. Nghe người nói như vậy, hai người này giống như là có chút liên hệ. Nhưng nó có thực sự trùng hợp, những âm nhân này đều vừa vặn cùng nhau tụ tập đến nơi này không? Nếu lý do họ cùng nhau xuất hiện ở đây là cùng nhận được lời mời thì sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta đã quan sát những âm nhân kia, năng lực đều thập phần xuất chúng. Có thể tập hợp những người này lại với nhau để sao chép, chỉ có thể là do bọn họ cùng nhận được một số loại lời mời khó có thể từ chối. Ví dụ như cái gì? Quan tà thật sự là nghĩ không ra. Ví dụ như bí mật về những tia chớp hình cầu kia. Diệp Phong nhìn về phía bầu trời, hiện tại đã trở về yên tĩnh. Vừa rồi ta một mực suy nghĩ một vấn đề, những người bị sao chép lại liên tục tới đây bị xét đánh, rốt cuộc là vì cái gì? Hay là nói cách khác, ý nghĩa của việc những người này được sao chép lại là cái gì? Vậy tự hỏi ra chưa? Quan tà thở dài nói. Dù sao thì ta cảm giác nơi rách nát này chỗ nào cũng có tà môn. Nói không chừng bọn họ chính là một đám người đến đây để bị xét đánh mỗi khi rảnh rỗi. Hay cũng chỉ có người nhàm chán như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Dựa theo suy đoán của ta mà nói, đó chính là đám người này đặc biệt tới đây để bị xét đánh, sau đó chuẩn bị mổ xẻ bí mật về những tia chớp hình cầu kia. Lời nói này có ý nghĩa gì? Quan ta nói. Bọn họ tập hợp bình chướng, ước chừng ngạnh kháng hơn nửa phút. Cũng không phải là ta khoe khoang, nhưng dựa vào năng lực ngăn cản bởi trần thức ngựa khiếm khuyết của ta mà xem, cho dù bình chướng của đám người Trương Linh Tôn lúc đầu ngăn cản tia chớp hình cầu, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 5 giây. Nhưng gần 80 năm đã trôi qua, hàng rào của những người đó đã kéo dài được hơn nửa phút. Điều đó chứng tỏ bọn họ đang dần dần hiểu thấu phương thức công kích của tia chớp hình cầu kia, hơn nữa từng bước tăng cường kỹ xảo phòng ngự của mình. Những tia chớp hình cầu này có thể ẩn chứa những bí mật rất lớn. Đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, đến cuối cùng thì nó vẫn là một bí mật thật lớn. Quan tà nhún nhún vai. Suy nghĩ báo tam như vậy thật sự là không thích hợp với ta. Diệp Phong, ta khuyên ngươi đừng có nghĩ nữa. Đã nói là bí mật thì cũng đừng nghĩ lung tung. Có đôi khi biết ít lại tốt cho ngươi. Nhưng mà ta đã nghĩ xong cái bí mật kia rồi. Diệp Phong mang theo ý cười nhìn về phía quan tà nói. Cái gì? Quan tà ngẩn người. Thật hay giả vậy? Chỉ với chút manh mối này ngươi liền nghĩ ra được bí mật gì ư? Chỉ là suy đoán, nhưng ta cảm thấy suy đoán của ta rất đáng tin cậy. Có muốn nghe một chút hay không? Quan tà suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Diệp Phong, có đôi khi ta cảm giác ngươi thật sự không phải là người bình thường. Chỉ với chút manh mối này, ngươi rốt cuộc suy đoán được cái gì? Tia chớp hình cầu kia, ta hoài nghi trong đó ẩn chứa cương khí, có thể là Ngọc Thanh Thần Lôi, hoặc là nói, chính là Đô Thiên Thần Lôi. Không đợi quan tà kinh ngạc, Diệp Phong tiếp tục giải thích. Ngọc Thanh Thần Lôi là bản đơn giản hóa của Đô Thiên Thần Lôi. Cái này ngươi cũng biết. Ta muốn nói chính là lôi pháp của phái Hỗn Nguyên này hẳn là Ngọc Thanh Thần Lôi. Diệp Phong dừng một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ. Phái Hỗn Nguyên không tin phụng Tam Thanh, mà là tín phụng Huyền Đế. Huyền Đế còn được gọi là Chân Vũ Đại Đế, Huyền Thiên Thượng Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Hữu Thánh Chân Quân, Huyền Thiên Thượng Đế, Đáng Ma Thiên Tôn, Ngọc Hư Sư Tướng, Cửu Thiên Hàng Ma Tổ Sư, Vô Lượng Tổ Sư. Tên đầy đủ là Chân Vũ Đăng Ma Đại Đế, là thần phương Bắc trong thần thoại Trung Quốc, là ngọc kinh tôn thần lừng lẫy trong thần tiên đạo giáo. Ta cũng nói phái Hỗn Nguyên có chút ý vị trộn lẫn giữa Võ Đang cùng với phái Thần Tiêu, cho nên hiện tại chủ thần cung phụng ở núi Võ Đang Hồ Bắc chính là Trần Vũ Đại Đế. Bên trong đạo kinh gọi hắn là Chấn Thiên Trần Vũ Linh Ứng Hiếu Thánh Đế Quân, viết tắt là Trần Vũ Đế Quân. Dân gian Trung Quốc gọi là Đáng Ma Thiên Tôn, Báo Ân Tổ Sư, Phi Phát Tổ Sư. Dưới thời nhà Minh, Minh Thành Tổ Chu Kiệt vì nhu cầu chính trị mà ra phong hào, là người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cả nước, cho nên truyền thuyết dân gian hắn là con trai của Ban Cổ, sinh ra Viêm Hoàng Nhị Đế, tương giáng Thế Phụng Hy, làm Long Thân, Thiên Long có Bát Bộ, là Tổ Long của Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân mà phái Hỗn Nguyên tới núi Côn Luân này kiến tạo miếu thờ. Huyền đế này là Tổ Long, mà núi Côn Luân này cũng là Tổ Long. Họ chỉ nghĩ rằng họ thực sự có thể đến gần hơn với Tổ Long mà họ tin tưởng ở vùng đất Tổ Tiên này. Hình tượng huyền đế phi thường uy vũ, thân dài trăm thước, tóc xóa tung, áo giáp khóa vàng, dưới chân cưới linh quy ngũ sắc, ấn kiếm mà đứng, mắt như điện quang. Bên người nhị tướng quy xà cùng với kim đồng ngọc nữ ghi chép yêu khuyết thiện ác trong tam giới hầu hạ. Đạo kinh có nói thế này: Trần Vũ Đại Đế là 82 lần hóa thân của Thái Thượng Lão Quân. Ông được sinh ra ở Đại La Cảnh Vô Dục Thiên Cung của Tịnh Lạc Quốc, là con trai của quốc vương. Vương hậu của Tịnh Nhạc Quốc mơ thấy mình nuốt mặt trời mà mang thai. Sau khi mang thai 14 tháng, sinh ra một hoàng tử. Quốc vương cùng với hoàng hậu vô cùng yêu thương, đặt tên hắn là Thái Huyền. Thái Huyền từ nhỏ đã lộ ra thiên tư thông minh, 10 tuổi liền có thể đọc đủ loại sách, đến khi đã nhìn là không quên. Quốc vương và vương hậu coi đó là viên ngọc quý trên tay, nhưng mà Thái Huyền chỉ muốn tu hành, lại một lòng hướng đạo, cũng thể sẽ quét sạch yêu ma. Dừng lại một chút đã. Quan tà cắt đứt lời kể của Diệp Phong. Những thứ ngươi đang nói đều là kiến thức cơ bản của đạo giáo. Mọi người ở đây đều là người trong đạo môn. Ngươi nói một đống lớn như vậy thì có liên hệ gì với Ngọc Thanh Thần Lôi và Đô Thiên Thần Lôi chứ? Nghe trọng điểm cho lão tử. Diệp Phong tức giận nói. Huyền đế này ở trong đạo kinh nói là 82 lần hóa thân của Thái Thượng Lão Quân. Sau đó thì sao? Quan tà buông tay hỏi. Nếu như ta nhớ không sai, Hồng Quân truyền Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Đô Thiên Thần Lôi, truyền Thái Thượng Lão Quân lấy Tử Tiêu Thần Lôi, truyền Thông Thiên Giáo Chủ lấy Chu Tiên Thần Lôi. Về sau Tam Thanh lập giáo, mỗi người đều đơn giản hóa sở học thần lôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống Ngọc Thanh Thần Lôi, Thái Thượng Lão Quân cùng với Thông Thiên Giáo Chủ cũng phân biệt truyền xuống Tử Tiêu Thần Lôi và Thượng Thanh Thần Lôi. Nói cách khác, Thái Thượng Lão Quân hẳn là sư tổ của Tử Tiêu Thần Lôi đi, thì cùng Ngọc Thanh Thần Lôi kia có quan hệ gì? Không sai, đây là một loại thuyết pháp mà hiện tại tương đối công nhận, cho nên phái Hỗn Nguyên vẫn là bị cho rằng tu luyện lôi pháp là Tử Tiêu Thần Lôi. Nhưng cách nói này kỳ thật là có sự khác biệt với tín ngưỡng của phái Hỗn Nguyên. Diệp Phong nói. Ta nói rồi, ở trong truyền thống đạo giáo, Tam Thanh là thần chí cao của đạo giáo, nhưng phái Hỗn Nguyên lại là tín phụng huyền đế. Tín ngưỡng của bọn họ ta không biết, nhưng tín ngưỡng của Võ Đang lại giống như bọn họ, có thể bắt đầu từ phương hướng này, theo dõi tín ngưỡng của phái Hỗn Nguyên này. Bộ sưu tập điển tàng của đạo giáo Võ Đang ghi lại, đạo là gốc rễ vô tận, không thể đo lường, nhưng có những bậc thánh nhân vĩ đại đã sinh ra trong đó, cho nên gọi là vô thủy, tức là đấng tối cao. Sinh ra mà không có khởi đầu, phát sinh mà không có nguyên nhân, là tiền thân của tất cả các đạo và là tổ tiên của nguyên khí. Tối tăm và không có hình ảnh, không có màu sắc và âm thanh, vô tông vô tự, vô sư vô thượng, sâu kín. Trong đó có bản chất của nó là rất chân thật và không có gì ở bên ngoài nó, vì vậy nó được gọi là đạo. Thái Thượng là tổ tiên của đạo, hiện thân của tự nhiên, trước Tam Thanh và trước Hoàng đế. Thái Thượng Lão Quân, người thống trị đại đạo, tông nguyên của vạn giáo, đến từ Thái Vũ Sơ Khai, bắt đầu từ cội nguồn của vô cực và vô tận. Tín ngưỡng cao nhất của đạo giáo chính là đạo, tức là Thái Thượng Vô Đại Đạo. Đạo vô thủy vô chung, vô hình vô tướng, vô biên vô hạn, vô sư vô thượng, vĩnh hằng tồn tại. Bên trong một cuộc trò chuyện giữa Mô Xe và Thượng Đế, Mô Xe đối với Thượng Đế nói: Nếu họ hỏi ta, ngài là gì, ta phải nói gì với họ? Thượng Đế trả lời Mô-xe: Ta là tồn tại vĩnh cửu. Vì sao Thái Thượng Lão Quân lại là tồn tại vĩnh cửu? Tồn tại nghĩa là không có bắt đầu, vĩnh cửu là không có kết thúc. Bởi vì Thái Thượng Lão Quân là một vị tồn tại vĩnh hằng, tạo hóa đương nhiên cũng vậy. Đạo là hư vô tự nhiên, cường danh là đạo, đạo là danh hiệu Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân hóa thân là Tam Thanh Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân có nghĩa là gì? Thái Thượng là chí cao vô thượng, Lão là Càn Dương, Quân là Tính Vương, chí cao vô thượng Tính Vương chính là ý tứ của đại đạo. Thái Thượng chính là đạo, thanh tĩnh chí cực. Thái Thượng chính là ý của đạo, tài tình không lệ thuộc, vĩnh viễn tồn tại một cách đương nhiên. Thái Thượng là từ ngữ tôn quý nhất ở Hoa Hạ. Đạo là bản thân có vĩnh có tồn, vạn tượng đều tận, duy chỉ có đạo là trường tồn, vạn giáo tranh giành, duy đạo độc tôn. Thái Thượng viết, pháp có ngàn vạn, và một trong số đó là đạo. Thiên hạ có vạn giáo, nguồn gốc quy về đại đạo. Ta khuyên môn nhân hậu bối, không nên làm mình là người khác biệt, mà hãy làm một tông nguyên. Ta thương xót chúng sinh, phân thân xuống hạ giới, vì độ chúng sinh tùy phương lập giáo. Tiên thánh không đồng nhất, ta ở phương Đông thì lập ra Đông Phương giáo, ở phương Tây thì lập ra Tây Phương giáo, tuân theo phong tục của nó, dạy cho mọi người. Vì vậy, trong võ đàng, người tin huyền đế, tức là tin Thái Thượng Lão Quân là đạo. Đạo của họ, nghĩ rằng trong đạo giáo liền xưng là Thái Thượng Lão Quân, giống như đạo trong Cơ Đốc được gọi là Đức Chúa Trời, trong Phật giáo gọi là Pháp Thân. Chỉ là mỗi tôn giáo lại có một danh xưng khác nhau mà thôi. Mẹ kiếp, còn có cách nói này sao? Quan Tà ngẩn người. Cho tới bây giờ ta chưa từng tiếp xúc với đệ tử võ đang lần nào, không nghĩ tới bọn họ lại còn có loại ý nghĩ này. Diệp Phong, người có thể đối với đạo nghĩa của các giáo phái khác đều biết rõ ràng như vậy sao? Thể thuật võ đang chính là thể thuật căn bản của các tông phái đạo môn. Hơn nữa còn từng xuất hiện một vị tông sư chân chính tiến vào vũ hóa cảnh, Trương Tam Phong. Cho nên ta đương nhiên hiểu rõ. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía Quan Tà. Ta cảm giác trấn hồn linh khế của các người thật sự cũng nên huấn luyện thêm một ít thể thuật đạo môn. Nếu không chỉ là dựa vào linh hồn bảo hộ tiến hành tác chiến, tóm lại không phải kế lâu dài. Mặc dù thể lực của ngươi đạt tiêu chuẩn, nhưng học thêm một ít thể thuật, dù sao cũng không phải là chỗ xấu. Chuyện này sau khi ta trở về liền cân nhắc, ngươi cứ tiếp tục đi. Thái Thượng Lão Quân mà bọn họ tin tưởng cùng với Thái Thượng Lão Quân chúng ta nghĩ tới là không giống nhau. Thế thì cái này lại cùng với Ngọc Thanh Lôi Pháp có quan hệ gì? Trong tín ngưỡng của võ đàng có một đoạn thế này. Thái Thượng Lão Quân là tổ tiên của mọi nguyên khí, tổ tiên của vạn đạo, căn nguyên của vũ trụ, tinh nguyên của đất trời. Ngưng tự nhiên làm thực thể, rộng lớn vô biên, biến hóa khó lường, không âm không dương, có thể sâu xa, có thể rõ ràng, không cổ xưa, không hiện tại, không tồn cũng không vong. Thường ở đầu vô lượng kiếp vận, dân nguyên thủy, phía trước thái dịch, nguyên thủy tam thanh mà sinh thái cực. Tam thanh vì Thái Thượng Lão Quân hóa thành ba vị tôn thần. Từ lúc Hồng Mông còn chưa phân tách, một chút nguyên khí hình thành từ hư vô kết thành một đoạn nguyên quang, vì vô cực chi chủ hóa thành tiên thiên giáo chủ. Đệ nhất hóa Thiên Bảo Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đệ nhị hóa Ngọc Thần Đạo Quân, Linh Bảo Thiên Tôn. Đệ tam hóa Thái Thanh Thánh Chủ, Đạo Đức Thiên Tôn. Đây là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Âm kết hợp với dương, sinh thiên địa, sinh tiên Phật, sinh thánh, sinh hiền, đều được sinh tử đạo, sinh sôi biến hóa, vô cực và vô cùng kỳ diệu. Đến đây có thể phát hiện, Thái Thượng Lão Quân đệ nhất hóa của bọn họ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không đúng, người đã thay đổi một chút khái niệm. Quan Tà lắc đầu nói, người nói xem, Thái Thượng Lão Quân của bọn họ cũng không giống của chúng ta. Vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn này khẳng định cũng không phải là giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tín ngưỡng của đạo giáo chúng ta. Người dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đạo tạng của bọn họ so sánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà chúng ta tin tưởng, đó không phải là trộm đổi khái niệm thì là cái gì? Được đó, tiểu quan quan, thì rằng người thật sự không phải là ốc heo. Diệp Phong có chút kinh hỉ, vỗ vỗ bả vai của Quan Tà. Ai, thật ghê tởm. Quan Tà ghét bỏ nhìn Diệp Phong. Thì rằng ngươi nói một đống chuyện như vậy đều là nói nhảm. Bí mật thì vẫn là bí mật, ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ được. Ai nói vậy? Vậy hôm nay ta sẽ phổ cập thêm một chút kiến thức cho ngươi. Diệp Phong cười nói. Thứ nhất, về tư liệu lịch sử của phái Hỗn Nguyên, trong đó ghi chép thế này. Vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch, tắm rửa thay quần áo, ngồi ngay ngắn vào giờ ngọ. lệnh cho hai sư Lư Lý dẫn chư vị môn nhân đọc xong một quyển Độ Nhân Kinh, liền cầm bút viết: một vầng trăng sáng, vạn dặm không mây, tiêu dao tự tại, hòa cùng thái hư. Tiếng tụng ngưng thì người cũng mất. Mùa đông năm đó, đệ tử phung táng ở phía sau núi Quần Chi Nhàn. Lôi Đình buồn bã giáng bút nói: Thượng Đế đã thăng chân nhân làm Huyền Đô Thượng Tướng Hỗn Nguyên Diệu Đạo Phổ Tế Chân Quân, Lôi Thần Diễn Giáo Thiên Tôn. Từ những ghi chép đó có thể thấy, người sáng lập ra phái Hỗn Nguyên là Lôi Mặc Am là vào năm 1264 đến Thái Bình Cung Giang Tây, sau khi được Chi Cung điểm hóa lại trở về Hồ Bắc. Ngày 3 tháng 3 năm 1270, sinh nhật Huyền Đế, Lôi Mặc Am ở Tiên Sư bày tỏ lời chúc mừng. Khi thắp hương đụng phải Độ Nhân Kinh, sau khi đăng lộ Đại An chân nhân truyền thụ một quyển Huyền Nguyên Lục Thiên Như Ý Đạo Pháp, lại cảm thấy Tân Thiên Quân hạ đàn thông báo, cho nên bắt đầu truyền đạo truyền pháp. Mà Lịch Thế Chân Tiên Thể Đạo Thông Giám Tục Thiên lại ghi lại tư tưởng truyền pháp của phái Hỗn Nguyên là: lại khảo lộ tổ sư khi ở triều đại nhà Tần đã gặp mặt được Thái Thượng Lão Quân và được truyền dạy lấy Độ Nhân Kinh làm chủ, dẫn dắt đạo thế nhân và khai độ đệ tử, làm cho hắn chăm chỉ tụng kinh, mỗi người đều nhận được quả báo. Thường nói Độ Nhân Kinh chỉ để mở ra những kiến thức sau này, muốn cứu người phải gấp 10 lần, không phải chỉ có thể cứu 10 lần. Ngày thường phải tu luyện chính mình để tìm ra điều kỳ diệu, mà trước tiên phải cứu độ tổ tông, cuối cùng mới lấy đạo phi thăng lên cao. Mục đích của kinh sách rất rõ ràng, đừng đi quá xa. Nho giáo và Phật giáo học hỏi từ mỗi người mỗi khác, thực hiện pha trộn và hội tụ. Hãy nhớ những gì ta vừa nói và lắng nghe những gì ta nói tiếp theo. Diệp Phong cười cười tiếp tục nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn từ cuối thế kỷ thứ 5 mới xuất hiện trong Độ Nhân Kinh của Nam Tề Nghiêm Đông Chú. Trong truyền thuyết kể rằng người tên Nghiêm Đông này vào một ngày ngẫu nhiên nào đó đã gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng thế, điểm hóa hắn một lần. Vì thế hắn muốn đem chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống nói cho thế nhân biết, hơn nữa hy vọng thế nhân cung phụng, dùng phương pháp tuyên truyền cung phụng này đến báo đáp Nguyên Thủy Thiên Tôn đã điểm hóa cho hắn. Cho nên Nghiêm Đông Chú Độ Nhân Kinh quyển thứ 2 đã viết: Nguyên Thủy Phù Mệnh, thời khắc thăng thiên. Câu chú viết: Đông Nhật Nguyên Thủy Kinh Qua, mệnh triệu thế giới thập phương vô cực. Quyển thứ 3: Chỉ có Nguyên Thủy, hạo kiếp chi sơ. Câu chú viết: Đông Nhật Nguyên Thủy cũng là thiên tôn. Chỗ này dùng thiên tôn để thay cho Nguyên Thủy, chứng tỏ danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cuối cùng vẫn còn phổ biến, mà hắn chính là người sáng lập đầu tiên. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Độ Nhân Kinh là Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm nhất. Đầu thế kỷ thứ 6, Đạo Hoàng Cảnh trong Chân Linh Vị Nghiệp Đồ đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn liệt vào vị thần cao nhất trong đạo giáo. Từ đó về sau, khái niệm Nguyên Thủy Thiên Tôn mới dần dần trở nên phổ biến, tín ngưỡng đạo giáo của chúng ta mới biến thành Tam Thanh. Được rồi, ta đã nói xong, người có nhận ra gì không? Quan Tà trầm mặc thật lâu. Sao ngươi lại có thể nghiêu bức như vậy? Diệp Phong nhún nhún vai. Đọc sách nhiều hơn, người cũng có thể trở nên nghiêu bức như ta. Nếu chỉ dựa vào nền tảng của Chấn Hồn Linh Khế, nhất định sẽ có ngày nó suy tàn. Đương nhiên, người cũng sắp về hưu, lời này là ta có ý nói cho Quan Túy nghe. Diệp Phong nhìn về phía Quan Túy. Quan Túy liền lời thề son sắt gật đầu. Đích xác, Chấn Hồn Linh Khế phục hưng ở trên người thể chất linh khế như hắn. Những gì Diệp Phong giáo hóa, hắn đương nhiên ghi nhớ rất rõ ràng trong lòng. Vậy nói cách khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn mà phái Hỗn Nguyên tin tưởng kỳ thật chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thừa Ngọc Thanh Lôi Pháp. Hà Thi Hàm suy nghĩ một chút nói. Nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Độ Nhân Kinh là quy cách sớm nhất đưa ra danh xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao Tam Thanh trong đạo giáo bình thường lại khác với phái Hỗn Nguyên? Vừa rồi ta giải thích không quá rõ ràng, em đưa ra vấn đề này cũng rất bình thường. Diệp Phong gật gật đầu. Kỳ thật Nguyên Thủy Thiên Tôn còn gọi là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lôi Pháp hắn truyền thừa lại gọi là Ngọc Thanh Lôi Pháp. Các đời thần tiên thông giám gọi hắn là tổ tiên chủ trì thiên giới. Địa vị của hắn tuy rằng cao, nhưng trong lịch sử xuất hiện ghi chép lại so với Thái Thượng Lão Quân còn muộn hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thần cao nhất mà Phái Thượng Thanh của đạo giáo tin tưởng. Phái Thượng Thanh cho rằng các thần tiên như là Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Thiên Tôn, Thiên Chân Hoàng Nhân, Ngũ Phương Thiên Đế đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn sở độ. Đây là quan điểm của Phái Thượng Thanh trong đạo giáo. như loại thần phổ chân linh vị nghiệp đồ của Đào Hoàng Cảnh vừa nói này ghi lại chỉ là lời của một nhà thượng thanh phái, mà hiện tại tín ngưỡng đạo giáo chủ đạo đều là thượng thanh phái. Đây cũng là nguyên nhân Mao Sơn chúng ta ở trong đạo giáo có địa vị khá cao. Tuy rằng tín ngưỡng bất đồng, đối với thần tiên định vị bất đồng, thế nhưng mấy vị thần tiên này đều là khách quan tồn tại trong nhận thức của chúng ta. Bọn họ truyền xuống lôi pháp, cái này không ai có thể phủ nhận. Cho nên tổng kết một chút, chính là trong nhận thức của phái Hôn Nguyên là cho rằng Thái Thượng Lão Quân là chí cao, sau đó lần đầu tiên hóa thân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà lần thứ 82 hóa thân chính là Huyền Đế. Bởi vì bọn họ sáng lập giáo chưa đến 1000 năm trước, sự tồn tại của Huyền Đế cách bọn họ đương thời tương đối gần, cho nên bọn họ chính là tín ngưỡng Huyền Đế. Ta phỏng đoán tình hình tại thời điểm đó là như thế này. Lôi Mặc Am lúc ấy bị một vị thần tiên điểm hóa, đã được Ngọc Thanh Lôi Pháp, nhưng hắn cũng không biết vị thần tiên này là ai. Mà hắn ở khu vực Hồ Bắc bị điểm hóa, chính là cho rằng là Huyền Đế điểm hóa, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn kia chính là người thừa kế Ngọc Thanh Thần Lôi. Thế nhưng phái Hôn Nguyên vẫn không có được phát triển lớn gì. Hơn nữa vùng đất Hồ Bắc lúc ấy chính là địa bàn của Võ Đang và Thần Tiêu. Hôn Nguyên dùng lôi pháp cộng thêm với Võ Đang, giáo lý không sai biệt lắm, cho nên bị thế nhân nhầm tưởng tu luyện chính là Thần Tiêu lôi pháp. Về sau mãi cho đến khi hoàn toàn xuống dốc, Ngọc Thanh lôi pháp này chỉ sợ cũng không có được chính danh. Mọi người lúc này mới tin phục gật gật đầu. Diệp Phong dùng nhiều đạo giáo điển tàng như vậy để nói rõ, đương nhiên là cực kỳ thuyết phục. Ngay cả quan tà cũng hiếm khi không bắt bẻ được Diệp Phong. Những người đó muốn Ngọc Thanh lôi pháp của phái Hôn Nguyên làm gì? Nếu thật sự muốn đạt được, hai đại lôi pháp các người không phải là tồn tại trên thế gian sao? Quan tà nói. Bởi vì Ngọc Thanh thần lôi mạnh nhất. Diệp Phong thở dài nói. Đây cũng không phải là ta có ý vỗ nhục Thượng Thanh thần lôi mà ta tu tập, mà là Ngọc Thanh thần lôi này chính là bản đơn giản hóa của Đô Thiên thần lôi. Sau khi bản cổ khai thiên, đại đạo hỗn độn sơ khai chính là một đường. Hồng Quân lão tổ vì lại khai thiên địa, chính là sáng tạo ra Đô Thiên thần lôi, đem thiên địa hỗn độn triệt để phân tán. Người ngẫm lại xem, Ngọc Thanh thần lôi bản đơn giản của Đô Thiên thần lôi sẽ có uy lực lớn như thế nào? Quan Tà lắc đầu nói. Tất cả mọi thứ tồn tại và biến mất đều có tính hợp lý của nó. Nếu Ngọc Thanh thần lôi mạnh như vậy, vì sao phái Hôn Nguyên có Ngọc Thanh thần lôi ngược lại lại biến mất? Theo lý thuyết, nó nên phát triển tốt hơn phái Thần Tiêu và Mao Sơn các người chứ? Người nói không sai, ta cũng rất tò mò chuyện này. Nhưng theo ta suy đoán, có thể là ở dưới uy lực cường đại của nó, là phương thức tu luyện rất gian nan và khó kiểm soát. Diệp Phong cau mày. Đương nhiên, lôi pháp đang thịnh hành hiện tại cơ hồ đều là phiên bản đơn giản hóa trên cơ sở ban đầu. Uy lực của Đô Thiên thần lôi vốn là vô cùng cường hãn, cho dù sau khi đơn giản hóa uy lực, phòng trường cũng sẽ không nhỏ đi đâu. Ta cảm thấy đây hẳn là nguyên nhân khiến cho Ngọc Thanh lôi pháp xuống dốc. Cho đến bây giờ tất cả đều là suy đoán. Quan Tà nhún nhún vai. Hơn nữa, những suy đoán này của chúng ta có thể có khoảng cách rất xa với sự thật. Chúng ta có thể đoán những điều dưới mí mắt trước được không? Diệp Phong nhìn về phía Quan Tà. Ta biết người muốn nói gì, là về Trương Lạc Tang. Ta đã hỏi cô ta, nhưng bộ dáng điên khùng của cô ta cố gắng trái phải mà nói, dường như không muốn trả lời ta. Thật ra ta cũng cẩn thận đoán xem thân phận cô ta, nhưng hình như căn bản không có đầu mối gì. Manh mối về người này thật sự là quá ít. Vậy có muốn chờ đến khi cô ta trở về trực tiếp trói dùng hình hay không? Đến lúc đó cũng không tin cô ta không nói. Quan Tà hoạt động cổ tay nói. Diệp Phong cau mày từ chối cho ý kiến. Đúng lúc đang suy nghĩ, Trương Lạc Tang thật sự đã trở lại. Giúp các người săn thú, hôm nay lần đầu tiên chiêu đãi khách nhân, mở một bữa thịnh soạn. Nói xong, Trương Lạc Tang xách đồ phía sau, thứ kia giống như một con dê lớn, chẳng qua trên đầu có 4 cái sừng. Con dê lớn kia không có vết thương trên cơ thể, nhưng nó đã chết. Đạo hữu, thực xin lỗi, ta chuẩn bị hỏi cô một chuyện. Quan Tà nói xong, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ, quan vũ trong nháy mắt bám vào trên người hắn. Sau đó Quan Tà xông về phía Trương Lạc Tang. Diệp Phong nhìn về con dê lớn kia, bỗng nhiên nhớ tới đây là vật gì. Đồng tử của hắn co rút lại một chút. Quan Tà, đừng! Nhưng đã muộn, Quan Tà mạnh mẽ xông ra ngoài, trong tay sinh ra một sợi cương khí biến thành sợi xích dài. Trương Lạc Tang kia sửng sốt một chút, sau đó chỉ vươn một tay. Lúc Quan Tà vọt tới, đem dây cương khí trong tay hắn đứt đoạn, sau đó một chưởng đánh vào trên người quan tà, chấn hồn linh khế trong nháy mắt bị đánh tan. Quan tà khó có thể ức chế bay ngược ra sau. Diệp Phong nhanh chóng chạy tới, đi qua ôm lấy quan tà. Lúc sắp tiếp xúc với tường viện, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Ngươi đang làm gì vậy? Muốn hỏi thì hỏi đi, làm gì phải động tay động chân? Trương Lạc Tang hừ một tiếng, thập phần kiêu ngạo nói. Quan tà bị một chưởng này đánh cơ hồ là thở không nổi. Đợi đến khi hắn rốt cục thở dốc đều đều, có chút hoảng sợ nhìn về phía Trương Lạc Tang, quay đầu lại nhìn Diệp Phong nói. Đây là quái vật gì? Chấn hồn linh khế của ta lại trực tiếp bị đánh tan. Diệp Phong thở dài. Người có biết con mồi mà cô ta bắt là gì không? Cái gì? Không phải chỉ là một con dê lớn sao? Người cảm thấy ở chỗ cô Luân này có dê sao? Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ này gọi là thổ lâu. Thổ lâu? Quan tà sửng sốt một chút. Thổ lâu là một loài dê ăn thịt người trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại, có bốn sừng. Trong Sơn Hải Kinh có ghi lại, ở cửa núi Côn Luân có một loại thú hình dáng như dê mà có bốn sừng, tên là thổ lâu, là một loại thú ăn thịt người. Quách Cảnh ở trong Thổ Lâu Thú Khâm Nguyên Điểu có ghi chép lại, thổ lâu ăn thịt người, bốn sừng tựa như dê. Thứ này vô cùng hung mãnh, bởi vì sinh tồn ở trên núi Côn Luân, cho nên dưới điều kiện ác liệt của cao nguyên tôi luyện, có lực công kích cường đại. Tuy rằng khí tức yêu tà không tính quá cao, nhưng thể lực cơ hồ có thể so sánh với tứ đại hung thú. Mà khi con thổ lâu này chết, ngay cả vết thương cũng không có. Người cảm thấy tu vi của Trương Lạc Tang này cao bao nhiêu? Quan tà rốt cuộc cũng chú ý tới cái này, cơ hồ hít ngược một hơi khí lạnh, thấp giọng nói. Chúng ta sẽ không chết ở trong tay cô ta chứ? Hiện tại là địch nhân hay là bằng hữu còn rất khó nói. Diệp Phong cau mày thấp giọng trả lời. Ít nhất hiện tại cô ta không lộ ra địch ý, vẫn là chậm rãi ở chung, tìm được một ít manh mối rồi nói sau. Chỗ này hết thảy đều là thập phần khác thường. Ta hoài nghi cục diện sát long của Trung Long Mạch 8 phần nằm ở chỗ này. Thời gian vẫn còn rất nhiều, đi một bước tính một bước đi. Quan tà gật gật đầu. Này, hai người lẩm bẩm cái gì vậy? Rốt cuộc có câu hỏi gì thì mau hỏi đi. Trương Lạc Tang không kiên nhẫn hỏi. Ta phải hỏi gì thì cô mới trả lời đây. Diệp Phong cũng thu liếm cảm xúc khẩn trương của mình, trêu ghẹo hỏi. Để xem tâm tình. Trương Lạc Tang kiêu ngạo nói. Cô đến từ đâu? Cô có đi với bọn họ không? Diệp Phong nhắc tới bọn họ, đương nhiên là nói đến đám người Trương Linh tu giả kia. Ta cũng không biết bọn họ. Trương Lạc Tang nói. Ta là từ trong đạo quan này mà ra, chỉ đơn giản như vậy. Lời này của cô nói cũng giống như không nói. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy vấn đề của ngươi hỏi cũng giống như không hỏi. Trương Lạc Tang hừ một tiếng. Ta không muốn trả lời câu hỏi nữa. Hiện tại ta thấy đói bụng, ngươi phải nấu cơm cho ta ăn. Vậy nếu ta nấu cơm cho cô ăn, cô sẽ trả lời câu hỏi của ta đàng hoàng sao? Để xem tâm tình. Diệp Phong bất đắc dĩ, đem ba lô của mình mở ra, từ đó lấy ra than trắng, chuẩn bị bắt đầu nướng thịt. Ta không thích loại mùi than này, ngươi dùng hoàng hỏa nướng cho ta. Ánh mắt Trương Lạc Tang sáng quắc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, từ khi tiến vào đạo quan của phái Hỗn Nguyên này, mình chưa bao giờ triển khai đôi cánh hoàng hỏa. Cô ta làm sao biết trong cơ thể mình có đôi cánh hoàng hỏa đây? Ta biết, ngươi khẳng định là muốn hỏi ta làm sao nhìn ra trong cơ thể ngươi có đôi cánh hoàng hỏa, nhưng vấn đề này ta vẫn không muốn trả lời. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nướng nó cho ta không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, lúc này vẫn là không nên đối địch với cô ta mới tốt. Sau đó liền triển khai đôi cánh hoàng hỏa của mình, rất nhiều hỏa vũ hướng về phía thổ lâu bay tới, đem nó bọc lại. Thịt dê gầm nhiệt độ cao, bắt đầu bùm bùm rung động. Trương Lạc Tang mang theo vẻ mặt kích động, nhìn chăm chăm vào hỏa vũ cùng với hai cánh hoàng hỏa phía sau Diệp Phong, trong ánh mắt lộ ra sự khát vọng. Diệp Phong bắt được biểu tình biến hóa này của Trương Lạc Tang, rút ra một kết luận. Cô ta dường như rất hứng thú với lực lượng hoàng hỏa của mình. Dưới sự nướng chín của hai cánh hoàng hỏa, thịt của thổ lâu kia rất nhanh đã chín. Diệp Phong rút thanh đao trong ba lô ra, lần lượt cắt thịt chia thức ăn. Sau khi ăn uống no nê, Diệp Phong nhìn về phía Trương Lạc Tang. Hiện tại cô hẳn là có thể nói rồi chứ? Sau khi ăn xong, đương nhiên là phải ngủ một giấc mới đúng. Trương Lạc Tang nói xong, rồi lại nằm về phía sau, trực tiếp ngủ luôn. Không bao lâu liền vang lên hơi thở đều đều. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Quan ta nhỏ giọng nói: nếu ngươi cùng cô ta đánh nhau thì có mấy phần thắng? Không biết. Diệp Phong lắc đầu. Từ cách cô ta giết Thổ Lâu mà xem, ít nhất thì ta cũng không thể giết chết thứ đó mà không có vết thương nào. Cho nên đoán chừng nếu thật sự đánh nhau, tỷ lệ thắng không đến 50%. Không phải ngươi vẫn luôn rất tự tin sao? Sao bây giờ lại sợ như vậy? Quan ta tức giận nói. Ngươi cũng nói ta có tự tin, chứ không phải là tự phụ. Diệp Phong lắc lắc đầu. Đánh lại thì ta đương nhiên nói đánh lại, đánh không lại thì ta nói là đánh không lại. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Quan ta có chút bất đắc dĩ. Đánh cũng đánh không lại, hỏi cái gì cũng không hỏi ra, chẳng lẽ cứ tốn thời gian như vậy? Chậm rãi chờ đi, sự tình sẽ luôn có chuyển biến. Diệp Phong nói. Tượng của Tam Thanh Tổ Sư đều ở chỗ này, sẽ để cho mấy người trong đạo giáo chúng ta bị đứt manh mối ở đây sao? Diệp Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa đạo quan truyền đến một trận tiếng bước chân vang dội, thập phần nặng nề. Mẹ nó, sao ngài trở mặt nhanh như vậy? Diệp Phong nhìn pho tượng Tam Thanh, vội vàng mở miệng nói. Đệ tử Diệp Phong sẽ trở về thắp cho ngài ba nén nhang. Nói xong, Diệp Phong cùng với quan tà vội vàng chạy ra ngoài, phát hiện Trương Linh Tu đã đến. Trương Linh Tu này là thật hay giả? Trước đây sau khi giết chết hỗn độn, Trương Linh Tu đích thật là vào Tây Tạng. Thế nhưng Diệp Phong cho rằng hắn là đi tìm hiểu chân tướng kia, hắn sẽ tới nơi này sao? Nhưng Tây Tạng lớn như vậy, làm sao có khả năng xuất hiện vào đúng lúc này? Trương Linh Tu vẫn mặc bộ quần áo gió màu đen vạn năm không thay đổi của mình, nghiêm túc không cười, một tay ôm Quỷ Vương kiếm. Sau khi nhìn thấy hai người Diệp Phong cùng quan tà, phản ứng cũng là có chút chậm chạp. Quỷ Vương kiếm trong tay nghiêng một góc độ nhất định. Từ hành vi mà xem, ngược lại không khác gì so với Trương Linh Tu chân thật. Nhưng bây giờ ở nơi phục chế kỳ quái này, hơn nữa đã từng nhìn thấy qua Trương Linh Tu giả, Diệp Phong cũng không dám dễ dàng xác định, liền mở miệng hô lên. Lão Trương! Xưng hô này chỉ có Diệp Phong gọi hắn như vậy, điều này cũng có thể xác nhận danh tính của cả hai bên. Trương Linh Tu lẳng lặng gật gật đầu, góc nghiêng của Quỷ Vương kiếm trong tay biến mất. Diệp Phong thở ra một hơi, thì ra bước ngoặt mà Tam Thanh tạo ra cho mình chính là Trương Linh Tu này. Hắn đi tới, vỗ vỗ bả vai của Trương Linh Tu. Sao ngươi lại ở đây? Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói. Đến tìm một thứ. Là tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm ta. Trương Linh Tu dừng một chút mới nói. Mọi người khác cũng là ta. Vậy ngươi đã tìm đúng chỗ rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta mới vừa gặp qua một người khác. Vậy sao? Trương Linh Tu khoanh chân ngồi xuống, Quỷ Vương kiếm đặt ở trên đầu gối. Vậy ta ở chỗ này chờ là được rồi. Người bây giờ đối với lý thuyết kia đã tìm hiểu đến đâu rồi? Sau khi Trương Linh Tu xuất hiện bên cạnh mình, Diệp Phong cũng có được lòng tin rất lớn, lập tức vứt bỏ tất cả ý nghĩ, cùng hắn khoanh chân ngồi đối diện. 90%. Trương Linh Tu nói chuyện luôn tinh giản như vậy. Được đó. Diệp Phong gật gật đầu. Lại nói, sao ngươi lại đến đây? Ta vẫn luôn một mực tìm kiếm một ta khác, rốt cuộc tìm đến nơi này có vấn đề gì sao? Trương Linh Tu hỏi ngược lại. Diệp Phong gãi gãi đầu. Nói thật, cùng với Trương Linh Tu trao đổi cũng không tốt hơn so với Trương Lạc Tam kia là mấy. Lại nói, người của Trương gia đều phải cực đoan như vậy sao? Ngươi muốn biết cái gì, ta có thể trả lời. Phá lệ, Trương Linh Tu thế nhưng lại chủ động mở miệng nói. Ngươi nói ngươi đi tìm, chẳng lẽ là cái mà trước đó ngươi nói về bí mật của chính ngươi ở Tây Tạng này sao? Còn nữa, 80 năm trước ngươi có đến nơi này không? Diệp Phong nói xong, đem tất cả phỏng đoán lúc trước của mình cùng với Trương Linh Tu nói một lần. Trương Linh Tu gật gật đầu. Đầu óc của ngươi thông minh như Gia Cát. Ấy, không không không, Gia Cát có kỳ môn độn giáp trợ giúp, cũng không phải tất cả đều là đầu óc thông minh. Ta hoàn toàn dựa vào bộ não của mình để suy đoán, ta so với hắn thông minh hơn một chút mới đúng. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Nhìn ngươi vẫn không biết xấu hổ như trước, vậy ta liền yên tâm đây đúng là ngươi. Trương Linh Tu rốt cuộc xác định Diệp Phong trước mắt là Diệp Phong chân chính, liền thoáng cái mở đầu câu chuyện nói. Kỳ thật phỏng đoán của ngươi không sai biệt lắm, vào 80 năm trước, đích thật ta có cùng với Đại sư Đức Hoành trong miệng ngươi tới nơi này. mà lúc trước lý do gọi đám âm nhân chúng ta tụ tập đến đây chính là Ngọc Thanh Thần Lôi. Trong lòng Diệp Phong nói một tiếng quả nhiên, cũng chỉ có thể lý do này mới có thể tụ tập nhiều âm nhân như vậy. Người phát ra lời mời là đạo trưởng Trương Lý Thanh của phái Hỗn Nguyên lúc đó, cũng chính là một trong số xây dựng đạo quan Hỗn Nguyên Côn Luân này. Trong thiệp mời lúc ấy, hắn nói phái Hỗn Nguyên đã dần dần thu nhỏ, Ngọc Thanh Lôi Pháp mắt thấy đã không có người thừa kế. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên không muốn thấy lôi pháp của mình xuống dốc, cho nên phái Hỗn Nguyên nguyện ý nhường lại lôi pháp này, để lại cho anh hùng hào kiệt trong thiên hạ tề tụ lại, tuyển chọn người có duyên đối với lôi pháp để truyền thụ. Diệp Phong ngẩn người, hấp dẫn này đúng là quá lớn. Nếu đạo môn nhà ai thật sự có thể đạt được lôi pháp này, tông môn sẽ như có được đại phúc. Điểm này từ Tử Tiêu Thần Lôi xếp hàng tuyệt kỹ đệ nhất, đồng thời đạt được địa vị cực cao trong âm hành, chính là có thể hiểu được. Lúc ấy có bao nhiêu người đã đến? Diệp Phong hỏi. Rất nhiều, người của Nho giáo, Phật gia đều có. Hơn nữa cơ hồ đều là một thế hệ nhân tài trẻ tuổi của các môn phái lúc bấy giờ, ngộ tính cực cao, tuổi rất trẻ. Hơn nữa còn có năng lực pháp thuật vượt trội hơn so với những người cùng trang lứa bình thường. Ờ đúng rồi, giờ ta nhớ lại, Mao Sơn của các người lúc đó cũng phái qua một người. Đương nhiên cũng không phải là Thế Trần Tử, khi đó hắn còn chưa có sinh ra. Diệp Phong gật gật đầu. Trương Linh Tu nói đến đây, còn với tình huống hiện tại, Diệp Phong liền cảm giác lời mời năm đó chính là một cái bẫy xinh đẹp, có mật đường đặt ở bên trong. Đem tất cả các thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất tụ tập lại cùng một chỗ, chỉ sợ làm vì một âm mưu nào đó, đúng chứ? Diệp Phong nói. Đúng vậy, đó là một âm mưu thật lớn. Trương Linh Tu gật gật đầu. Lúc ấy mọi người tụ tập trong đạo tràng của phái Hỗn Nguyên tại Thanh Hải, nhưng Trương Lý Thanh không đi ra, ngược lại đi ra một cô gái thanh tú mặc đạo bào, trong tay cầm ngọc bội song ngư. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng chính là nắm lấy ngọc bội song ngư kia chỉ về phía bầu trời. Ta cảm thấy một cỗ lực lượng đồng dạng ở trong thân thể ta bóng ra ngoài. Kinh nghiệm nói cho ta biết, đó chính là lực lượng phục chế đã thành công. Khi ta vừa mới muốn làm khó cô gái kia, nhưng vô số tia chớp hình cầu ẩn chứa Ngọc Thanh Thần Lôi chốt xuống. Lúc ấy, đại đa số mọi người chỉ là kiệt xuất, tu vi pháp thuật tuy rằng vượt qua bạn bè cùng trang lứa là một mảng lớn, nhưng kỳ thật năng lực không tính là cao bao nhiêu. Tia chớp hình cầu ẩn chứa Ngọc Thanh Thần Lôi có lực phá hoại kinh người. Lúc ấy ta biết không có cách nào để cứu được càng nhiều người. Việc tìm cô gái kia tính sổ cũng căn bản không có khả năng, cũng chỉ có thể lựa chọn cứu đại sư Đức Hoành cách mình gần nhất. Nhưng rất đáng tiếc, trong quá trình chạy trốn, hắn vẫn bởi vì tốc độ quá chậm bị Ngọc Thanh Thần Lôi bổ trúng. Ta cũng chỉ có thể giúp hắn giữ lại tính mạng, lại không có biện pháp bảo trụ tứ chi của hắn. Ngoại trừ hai chúng ta, những người còn lại đều bị Ngọc Thanh Thần Lôi giết chết. Diệp Phong kinh ngạc khi nghe thấy đoạn bí mật này, thập phần rung động. Thì ra đại sư Đức Hoành mất tay mất chân cũng là bởi vì cái này. Hơn nữa Trương Linh Tu còn từng cứu mạng hắn. Nếu không phải có một quỷ đế Trương Linh Tu tồn tại chạy thoát như vậy, chỉ sợ đoạn bí mật này sẽ không còn khả năng nói ra nữa. Sau đó ta đã trải qua một lần luân hồi, nhưng lần luân hồi đó ta đã lựa chọn không quên đi nơi mà ta che giấu ký ức, cho nên chuyện này trước đây ta cũng thật sự không biết. Sau đó khi ta tìm được ký ức mới nhớ tới được đoạn này. Đôi ngọc bội song ngư kia khả năng rất cao sao chép giống nhau, cho nên ta phải tìm một ta khác, giết chết nó, tiêu diệt tai họa cho thế gian. Ở Tây Tạng này cũng là đi qua nhiều ngày. Sau đó khi ta đến núi Côn Luân, phát hiện ra cái xe bị bỏ rơi cùng dấu chân của các ngươi, liền tìm theo tới. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự là nơi này. Diệp Phong gật gật đầu. Về Ngọc Thanh Thần Lôi, ngươi biết được bao nhiêu? Không khác gì suy đoán của ngươi. Có người muốn thông qua lực lượng của ngọc bội song ngư, rồi dùng sức mạnh sao chép của nó để cho những nhân tài trẻ tuổi này không ngừng trọng sinh, đi phân tích và khống chế Ngọc Thanh Thần Lôi. Nhưng nghe qua những gì ngươi nói thì có nghĩa là 80 năm đã trôi qua, có vẻ họ vẫn không có tiến bộ lớn. Vậy họ là ai? Diệp Phong đặt ra câu hỏi mấu chốt nhất. Có phải là Tần Thủy Hoàng hay là Bác Âm Thành không? Rất khó nói. Trương Linh Tu lắc đầu. Những người ở đây căn bản dễ không chết được, vì những người đó vẫn là tới nơi này để tìm chết. Diệp Phong thở dài. Trương Linh Tu bình tĩnh không nói lời nào, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong bị hắn nhìn đến sợ hãi. Đại ca, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta, ta biết ít hơn ngươi đấy. Nếu là Gia Cát Minh ở đây, khẳng định sẽ có biện pháp. Trương Linh Tu mặt không chút thay đổi nói. Ai, ta thèm vào, ngươi muốn khích ta sao? Diệp Phong từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lão Trương, tiểu tử ngươi đeo học thói xấu của Gia Cát Minh kia sao? Trương Linh Tu vẫn lạnh lùng không nói lời nào. Ta cảm thấy trọng điểm suy nghĩ của ngươi không nên là cái này. Quan Tà cau mày nói. Cô gái trong miệng của Trương Linh Tu khẳng định cũng là bị phục chế, đúng không? Trương Lạc Tang kia có phải chính là... Quan Tà còn chưa nói xong, nhìn về phía Tam Thanh Điện, Trương Lạc Tang đang mang theo một nụ cười khó hiểu đi ra, nhìn vào ba người. Trương Linh Tu nhìn Trương Lạc Tang một cách chăm chú. Rất tốt, cô còn chưa chết. Người không phải cũng không chết sao? Trương Lạc Tang trả lời. Ta sắp chết rồi. Trương Linh Tu nhàn nhạt trả lời. Không quá trăm năm. Trùng hợp ta cũng vậy. Trương Lạc Tang cũng làm mang theo biểu tình nhàn nhạt. Có lẽ có thể không đến trăm ngày, phải xem tốc độ của các ngươi. Tiểu tử này rất tốt. Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong. Biết rồi. Trương Lạc Tang trả lời. Hai người này một hỏi một đáp, khiến cho Diệp Phong và Quan Tà trực tiếp trợn tròn mắt. Hai người này đang nói về cái gì vậy? Trương Lạc Tang này rốt cuộc có phải người năm đó tay cầm ngọc bội song ngư hay không? Ta đi xem Bùi tiểu thư và Hạ tiểu thư. Quan Tà nói xong, vừa định xông ra ngoài, Diệp Phong liền bắt lấy tay của Quan Tà. Hẳn là không sao. Dựa theo tính cách của lão Trương, nếu Trương Lạc Tang này thật sự có vấn đề, phòng trừng đã sớm bị một kiếm bắn ra ngoài. Được rồi. Quan Tà dừng bước chân của mình. Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu. Giải thích một chút đi. Cô gái này chính là một con thuần điểu mà năm đó ta cứu ở núi Côn Lôn, trải qua nhiều năm tu luyện chuyển thế, rốt cuộc cũng biến thành hình người. Trương Linh Tu thản nhiên nói. Sau đó khi phái Hỗn Nguyên xảy ra chuyện, ta liền tìm được con thuần điểu này, để cho cô ta thay ta điều tra tìm kiếm sự tình từ đầu đến cuối. Không ngờ cô ta lại tìm thấy ta ở đây trước. Chết tiệt. Diệp Phong mắng một câu. Hóa ra vừa rồi ta đoán nửa ngày đều là đang tự giết tế bào não. Hai người đều biết nhau, thời điểm tới thì cứ trực tiếp nói với ta thì tốt rồi. Thuần điểu là một loài chim trong truyền thuyết, chính là một loại phượng hoàng. Trong Sơn Hải Kinh ghi lại, 400 dặm về phía tây nam, ở cửa núi Côn Luân, có một loại chim kỳ danh viết là thuần điểu, là chức quan phụ trách trang phục cho thiên đế. Nói cách khác, thuần điểu sống ở trên núi Côn Luân, phụ trách các loại đồ dùng và trang phục hàng ngày của thiên đế. Điều này cũng không trách được vì sao Trương Lạc Tang nhìn thấy bọn họ tiến vào, đầu tiên là chạy đến Ngọc Hoàng Các. Hơn nữa còn giải thích vì sao đối với lực lượng hoàng hỏa của Diệp Phong lại mẫn cảm và hứng thú đến vậy. Thuần điểu là một loại phượng hoàng, hơn nữa còn là phượng hoàng có cấp cực kỳ thấp, mà hỏa tinh trong thân thể Diệp Phong chính là trứng phượng hoàng chân chính. Trong thế giới phượng hoàng, chỉ có phượng hoàng cấp bậc cao nhất mới có thể gọi là phượng hoàng, còn lại chỉ có thể nhận được cái tên là thuần điểu. Động não nhiều cũng không phải là chỗ xấu gì. Trương Linh Tu đứng lên, thập phần lạnh lùng nói. Nhưng mà hai người các ngươi vừa rồi nói cái gì chết hay không chết là có ý gì? Đến lúc đó người sẽ biết. Trương Linh Tu không để ý tới Diệp Phong nữa, mà nhìn về phía Trương Lạc Tang. Trả được cái gì rồi? Trương Lạc Tang rốt cuộc cũng không phải là bộ dáng điên điên khùng khùng, xoay mặt nghiêm túc nói. Có người muốn lợi dụng nơi này để phá long mạch. Người nào? Hắn cũng cùng nhóm với những người đã tụ tập ở đây vào 80 năm trước. Vậy có nghĩa là việc phân tích Ngọc Thanh Lôi Pháp của bọn họ hẳn là sắp hoàn thành rồi đúng không? Lần trước thời gian duy trì là 50 giây, chỉ cần duy trì đến 1 phút là hoàn thành. Hơn nữa lần trước bọn họ cũng không dùng hết toàn lực. Trương Linh Tu gật gật đầu. Vậy nói cách khác, khả năng là không cần đến nửa năm nữa, hoặc là không cần một tháng. Trương Lạc Tang nói thêm. Trương Linh Tu gật gật đầu. Để ta cùng hắn giải quyết là được rồi. Bây giờ cô có thể đưa ra lựa chọn. Trương Lạc Tang nhún nhún vai. Không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi giải quyết chuyện này xong, ta sẽ chọn chết đi. Được rồi, cảm ơn cô. Trương Linh Tu nói. Không, hẳn là ta phải nói cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu như không phải năm đó ngươi cứu ta, ta đã sớm chết rồi. chờ các người giải quyết xong ta lại chết, cũng xem như là chết xứng đáng. Trương Lạc Tang tỏ ra không sao cả, trả lời. Diệp Phong vẫn không chen vào được, muốn hỏi ra vấn đề cũng không có biện pháp, đành phải giữ im lặng. Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong. Rất nhanh, bọn họ sẽ trở lại. Mấy ngày nay, ngươi phải tranh thủ tu hành tìm hiểu, tranh thủ đến lúc đó đừng để mất thời gian. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn quanh huynh đệ Quan Tà Quan Túy nói. Hai người các ngươi mang theo Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi rời đi trước. Chỗ này đã không còn là nơi bọn họ tu hành. Chỉ cần một chút không cẩn thận, chính là sẽ xương cốt hóa thành tro bụi. Quan Tà định mở miệng, nhưng nghĩ đến tu vi chấn hồn linh khế của mình đúng là có chút chênh lệch lớn so với hai người, liền buông tha. Được rồi. Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi khi đối mặt với chuyện trọng đại này, biểu hiện thập phần hiểu chuyện. Chỉ là trước khi đi, muốn Diệp Phong cam đoan nhất định phải an toàn trở về. Diệp Phong cũng chỉ là cười trả lời. Lần nào ta cũng cam đoan như vậy, không phải lần nào ta cũng bình an trở về sao? Yên tâm đi, có Lão Trương ở chỗ này, không sao đâu. Hai cô gái lúc này mới từng bước một quay đầu lại, đi theo hai huynh đệ Quan Tà và Quan Túy rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu. Bây giờ phải làm cái gì? Cứ chờ đã, hoặc là người cũng có thể ngẫm lại xem, đến lúc đó sẽ vận dụng trần pháp gì để đối phó đám hỗn đàn 80 năm trước kia. Diệp Phong gật gật đầu, đi tới dưới pho tượng Tam Thanh, sau đó lại vận hành Chu Thiên, tiếp tục tìm hiểu thí thần kiểu thức. Chín chữ trên kiểu kiếm kia là gợi ý phá giải sự tình này. Diệp Phong có dự cảm, thí thần kiểu thức này nhất định có thể dùng được. Đại chiến trước mắt, chạm vào là nổ ngay. Mấy ngày kế tiếp, Trương Linh Tu giả dẫn đầu đội ngũ, mỗi ngày vẫn đến như trước, và vẫn bị xét đánh rồi lại biến thành tro cốt, vẫn bị Trương Lạc Tang quét sạch. Trương Linh Tu vẫn là ấn kiếm bất động. Diệp Phong cũng là tự giam mình trong Tam Thanh Điện, mỗi ngày đều vận hành Chu Thiên cùng với dùng đại diễn chi số để tìm hiểu thí thần kiểu thức. Đại diễn chi số thập phần tinh diệu. Diệp Phong không phải là đệ tử kỳ môn độn giáp, đương nhiên hắn cũng tìm hiểu được ít, nhưng Gia Cát Minh chỉ là hơn Diệp Phong một chút, hắn liền có thể có được giác ngộ như vậy đã thật là không dễ dàng. Thí thần kiểu thức mặc dù là lý lẽ bát quái, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kiếm pháp, cho nên dùng đại diễn chi số này để tìm hiểu dĩ nhiên là đủ rồi. Khoảng một tháng sau, đêm đó Diệp Phong mở mắt ra, ngoại trừ kiếm khí bộc phát ra từ trong mắt, quanh người lại mơ hồ trôi nổi chín thanh kiếm. Hơn nữa nhìn bộ dáng của chín thanh kiếm kia, chính là kiểu kiếm trong cơ thể Bùi Yên Nhi. Thí thần kiểu thức đã được hắn tìm hiểu hoàn toàn, kiếm thế hẳn là sánh bằng với Bùi Mân khi đó. Hắn có lòng tin nếu thật sự dùng thí thần kiểu thức để mở ra gợi ý gì đó thì nhất định không thành vấn đề. Trương Linh Tu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy vần quanh người Diệp Phong lơ lửng chín thanh kiếm kia, mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay bọn họ đã có thể chống lại Ngọc Thanh Lôi Pháp hơn một phút đồng hồ. Nếu như ta đoán không sai, ngày mai bọn họ hẳn là sẽ tới. Nếu ngươi muốn bố trí trận pháp gì đó thì tối nay liền phải đi hoàn thành. Diệp Phong gật gật đầu, bắt đầu suy tư rốt cuộc nên bố trí loại trận pháp gì sẽ thích hợp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.